Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, chương 99, hoặc là hung ác, hoặc là nhẫn, hoặc là cút, rượu không say người người tự say mà. Trần Tấn gặp Đàm Tư tựa hồ cũng không có ý tức giận, cũng liền đánh bảo tiếp tục thưởng thức cười mở xuống dưới. Hôm nay hắn mục đích chính yếu nhất liền là rút ngắn cùng Đàm Tư quan hệ trong đó. Bởi vì nàng mới là Đại Tây khu thực tế người quản lý. Là Tào Lý Lương người lãnh đạo trực tiếp. Nếu để cho nàng đối với mình lưu lại hảo cảm, như vậy Tào Lý Lương thật muốn động mình. Nói không chừng liền có thể lưu lại một đầu đường lui. Rốt cuộc, huyền quan bất như hiện quản. Đối với Đàm Tư, thậm chí ngay cả cho Phương Tù lưu cái ấn tượng tốt mục tiêu đều phải lùi ra sau. Cho nên hắn cũng đã có ra mặt dày dứt bỏ câu nệ. Cùng Đàm Tư miệng lưỡi dẻo quẹo, không nghĩ tới Đàm Tư căn bản cũng không vì mà thay đổi. Là một từ bất động sản tiêu thụ một tuyến sờ soạng lần mò đến vị trí này nữ nhân. Nàng trải qua sự tình, cũng không phải là hiện tại Trần Tấn có thể tưởng tượng. Đơn thuần miệng lưỡi tán thưởng, ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không bằng, cho nên Đàm Tư chỉ là nhìn hắn một cái, cười cười, không làm đáp lại, cơ hồ đau thương bất nhập. Trần Tấn cười ngượng ngùng hai tiếng, lại không thấy chút nào tự chuốc nhục nhã giác ngộ. Đến, trước cùng uống một chén đi. Cái này gặp mọi người rượu đều đã rót. Phương Tù đứng dậy nâng chén nói: các vị đều là chúng ta Vạn Sách công ty tinh anh người đại diện. Một chén này là ta đại biểu công ty kính các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể tại tương lai thời gian bên trong tiếp tục cố gắng vì chính mình sáng tạo càng tương lai tốt đẹp. Tốt nhất mỗi tháng đều có thể nhìn thấy các ngươi xuất hiện tại cái này tụ hội lên. Phương Tù dứt lời, rượu trong ly bị hắn uống một hơi cạn sạch, dẫn tới một trận âm thanh ủng hộ. Sau đó mọi người cũng đều một ngụm buồn bực rơi mất một chén rượu đế. Nhưng mà lập tức liền có người bắt đầu ho kịch liệt. Hiển nhiên độ cao rượu đế hung liệt cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Có người đùa cười lên, chế giễu uống không được rượu đế. Sau đó đối phương không phục, rót rượu liền muốn phản kích. Trong bao xương bầu không khí trong chốc lát bắt đầu nhiệt liệt lên. Trần Tấn cũng là tự giác rót thêm rượu, chỉ bất quá hắn vô dụng chuyên uống rượu đế chân nhỏ chén, mà là hỏi phục vụ viên cầm cái tiểu chén nước, đổ đầy, vừa vặn hai lượng. Phương Tổng, hắn nâng chén nói, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi, ta cũng thật cao hứng có thể gia nhập Vạn Sách đại gia đình này. Nếu là không có công ty chúng ta mạnh đại bình đài cùng tài nguyên, ta đoán chừng mình bây giờ khả năng ở đâu cái công trường khi đám dân quê đâu. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay có thể ngồi tại cái này cùng ngươi uống rượu với nhau. Trần Tấn lời nói này nói đến 10 phần khẩn thiết. Phương Tù hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá lập tức liền cười, nhưng không có vội vã nâng chén, mà là đồng dạng hỏi phục vụ viên muốn cái chén nước. Đổ đầy, ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta làm lãnh đạo tới nói, thật cao hứng, nhưng là tại trên bàn rượu, không có lớn nhỏ, không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Phương Tù cùng Trần Tấn cụng ly, hai người đồng thời uống một hơi cạn sạch, trực tiếp đem ngồi cùng bàn mấy người thấy choáng. Hai lượng độ cao rượu đế, nói nhiều không nhiều, nói thiếu càng là tuyệt đối không ít. Vừa tọa hạ đồ ăn cũng chưa ăn hai cái. Có cần phải chơi đến ác như vậy à? Thật coi mình là nước bé con, ngăn chén không ngã sao? Ngồi cùng bàn không ít người đều nghĩ như vậy. Bởi vì Trần Tấn một khi mở cái này đầu, bọn hắn lại muốn mời rượu, tiêu chuẩn liền xuống không nổi. Thế nhưng là cái này cũng chưa hết. Chỉ gặp Trần Tấn lần nữa rót hai lượng, giơ ly lên đối Triệu Hán Thu. Cái này đã có không ít người cũng bắt đầu tới mời rượu. Bọn hắn mặc dù không tại ngồi cùng bàn, nhưng là mời rượu trước tìm quan lớn. là chắc chắn sẽ không sai. Bao quát mặt khác ba khu vực lớn tổng thanh tra, cái này cũng đều bu lại. Vừa vặn nhìn thấy Trần Tấn nâng chén, Triệu Hán Thu sững sờ, lắc đầu cười khổ nói: "Tiểu Trần, ngươi cùng Phương tổng đều là lượng lớn, ta nhưng không so được. Mọi người đều biết, mấy cái tổng thanh tra bên trong liền coi như ta không thể nhất uống, liền không cùng ngươi cạn ly, ngươi cũng uống ít một chút." Hắn nói, cầm lấy chỉ có thể chứa nổi nửa ngụm rượu chân nhỏ chén, cùng Trần Tấn đụng đụng, sau đó uống xong. Triệu Hán Thu vốn cho là mình đã cho đủ Trần Tấn mặt mũi. Trần Tấn cái này thuận bậc thang xuống tới vừa vặn, nhưng là Trần Tấn lại như cũ mặt không đổi sắc xử lý hai lượng rượu đế. Cười nói, Triệu Tổng, ngươi tùy ý, ta làm. Triệu Hán Thu lập tức nhe răng, khẽ nhíu mày, Trần Tấn cái này một ngụm, trái lại đem hắn cho sắp chết. Nhưng là bất đắc dĩ, hắn là chuyện của mình thì mình tự biết, cho ăn bể bụng một cân lượng. Lại nhìn cái khác người đại diện cũng đều chủ động đổi chén rượu. Làm như vậy, không ra nửa vòng đều phải nằm xuống, cũng chỉ phải mặt dạn mày dày ỉ vào trước vị ngồi xuống. Hoắc, Tiểu Trần có thể a? Bên trên lớn Bắc khu tổng thanh tra mở miệng tán dương. Liền sông Tửu Lượng này, thỏa thỏa khu quản lý hạt giống mà. Trần Tấn cười hắc hắc, cũng không nên lời nói, mà là lần nữa rót rượu. Đối Đàm Tư Dương giả tức giận nói: "Tiểu Trần, ngươi rót mấy người bọn hắn coi như xong, ngay cả mình lãnh đạo đều rót, liền không sợ trở về ta thu thập ngươi a?" Trần Tấn mới không tiếp nàng cái này ngạnh đâu, mở miệng nói: "Lãnh đạo, ngươi có thể uống ít một chút, không có việc gì, nhưng ta phải uống." Không tầm thường liền là bên trên bệnh viện treo cái một chút. Khả tâm ý nhất định phải đạt được vị. Đàm Tư bị hắn kiểu nói này, thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nàng nhìn bên cạnh một chút, chỉ gặp Phương Tù Chính một mặt ngoạn vị nhìn xem nàng. Triệu Hán Thu cũng là bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tại hàng tháng tụ hội bên trên, lãnh đạo bị người đại diện rót đến bất tỉnh nhân sự cũng không phải lần một lần hai. Ai đều không tiện nói gì. Lãnh đạo, ngươi uống một ngụm là được. Trần Tấn chỉ Đàm Tư trước mặt chân nhỏ chén nói. Không ngờ Đàm Tư lại là trừng mắt liếc hắn một cái. Hơn buồn bực nói, ngươi đây là xem thường ai? Nếu là không thu thập được ngươi, còn thế nào khi ngươi lãnh đạo? Nói đi, nàng liền lấy qua một cái phục vụ viên bày biện chén nước. Đổ đầy. Chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, làm có mấy lãnh đạo cấp cao bên trong duy nhất nữ tính. Nàng biêu hãn đưa tới tất cả mọi người mãnh liệt lớn tiếng khen hay. Trần Tấn cũng là có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn chỉ muốn, Đàm Tư nhìn qua kiều kiều nho nhỏ, đoán chừng cũng chỉ có thể giống Triệu Hán Thu như thế uống một ngụm. Không nghĩ tới nàng vậy mà như thế biêu hãn. Tiểu Đàm, cái này Trần Tấn hợp khẩu vị của ta a. Đại Bắc khu tổng thanh tra cười nói, phải không thương lượng, đem hắn đổi được ta Đại Bắc khu thôi. Lần sau gặp gỡ đám kia khu quản lý rót rượu, còn có thể giúp ta đỡ một chút ha ha. Tốt ngươi cái lão tử, ngươi là coi trọng Tửu Lượng của hắn a, vẫn là coi trọng hắn công trạng a, liền bắt đầu đào người à nha. Đàm Tư không thối lui chút nào đáp lại nói, ngươi có phải hay không biết hắn còn có mấy chục vạn công trạng không ký hợp đồng, muốn lưu đến tháng sau à? Đàm Tư cái này nói chuyện, những người khác cũng là cùng nhau sững sờ. Mấy chục vạn công trạng, đây chẳng phải là tháng sau thứ nhất cũng bị Trần Tấn trực tiếp dự định. Đại Bắc khu tổng thanh tra từ trung bạn đang muốn cãi lại. Trần Tấn bỗng nhiên giơ cái chén đến trước mặt hắn. Từ Tổng, đến phiên ngươi. Từ Hữu Trung lập tức sững sờ, sau đó liền cười. Tiểu tử ngươi, che chở nhà mình lãnh đạo cũng không cần tích cực như vậy à. Trần Tấn quay đầu nhìn Đàm Tư một chút, tựa hồ tại dùng ánh mắt hỏi đến. Đàm Tư xinh đẹp nhưng cười một tiếng, quay lại một cái ánh mắt khích lệ. Trần Tấn cười cười, cùng Từ Trung bạn làm hai lượng, đều là mặt không đổi sắc. Sau đó, Trần Tấn lại từng cái kính qua mặt khác hai cái lớn khu tổng thanh tra về sau. Mới để ly xuống, lại nghênh đón trong bao xương tất cả mọi người một trận tiếng vỗ tay. Mặc kệ là thật tâm vẫn là trái lương tâm, lúc này bọn hắn đều chỉ có thể uống màu. Đêm nay cũng nhất định là Trần Tấn muốn xuất tẫn danh tiếng Á. Người ta công trạng là thứ nhất, nhìn cái này uống pháp, tửu lượng làm không tốt cũng là thứ nhất. Dạng này người, hoàn toàn đúng là đáng đời hắn làm náo động nha. Chỉ bất quá Trần Tấn tỏa hạ thời điểm, giấu ở dưới đáy bàn hai tay đã bởi vì nắm quá chặt dẫn đến gân xanh đều bạo đi lên. Lại hiện ra tái nhợt. Đây là huyết dịch bị chen đi ra biểu hiện, nếu như không phải liều mạng nhịn xuống, Trần Tấn rất có thể liền muốn làm trận dâng lên mà ra. Hơn một cân độ cao rượu đế, cũng không phải đùa giỡn. Ta đi một chút phòng vệ sinh, Trần Tấn lộ ra mỉm cười nói, trên mặt không lộ ra một chút khác thường, cũng may phòng vệ sinh cũng không xa. Trần Tấn thật nhanh xông vào đóng cửa lại. Sau đó đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ, bỗng nhiên hướng cổ họng của mình trong mắt một thùng. Hắn nhất định phải thừa dịp côn còn không có bị hấp thu trong khoảng thời gian ngắn, đem bọn nó cho hết phun ra. Đây cũng là Trần Tấn lần thứ nhất tại trên bàn rượu dùng ra năm đó những cái kia bạn rượu dạy hắn. Oai chiêu, Trần Tấn hai mắt bởi vì nôn mửa mà sung huyết phiếm hồng. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, hoặc là hung ác, hoặc là nhẫn, hoặc là cút. Nôn ra về sau, Trần Tấn sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, vừa rồi thế nhưng là bụng rỗng liền bắt đầu ực mạnh. Lại nôn một phen, giờ này khắc này trong bụng dị thường khó chịu, hắn miễn cưỡng điều chỉnh tốt trạng thái, hòa hoãn một chút sắc mặt của mình, ra khỏi nhà cầu. Lại đối diện đã nhìn thấy Đàm Tư đang đứng tại bồn rửa tay bên cạnh. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN